dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 329, chương 326, Siêu Tân Tinh Chi Phòng. Aoki Tsukasan nửa ngày mới hồi phục Nakao Kumi vấn đề. Ghi hận, có lẽ có một chút đi, nhưng thấy hắn thân bại danh liệt, ta cũng không có gì cười trên nỗi đau của người khác. Aoki Tsukasa một cái tay chống tại trên cửa sổ xe, nâng cằm lên, nhìn ngoài cửa sổ biểu lộ bình tĩnh. Bỏ đá xuống giếng liền càng không cần. Chỉ có thể nói, những gì hắn làm bất quá là nhân quả tuần hoàn, nên gánh chịu hậu quả chắc hẳn đã để hắn có đầy đủ dạy dỗ. Nakao Kumi nghe vậy gật gật đầu, nhìn xem Aoki Tsukasa cười nhẹ. Người kỳ thật liền giống như vậy là có thể, không cần khẩn trương thái quá, dùng tính cách của ngươi, ta nghĩ coi như thả lỏng cũng sẽ không có vấn đề gì. Camera không thể quan quá lâu, ta mở ra nha. Aoki Tsukasa gật gật đầu, nàng mở ra camera, lại biến thành cái kia dịu dàng nữ phóng viên, ngồi ngay thẳng mỉm cười hướng Aoki Tsukasa phát khởi đặt câu hỏi. Sukun đối với cái này chân nhân tú tiết mục có ý kiến gì không sao? Cái nhìn, Aoki Tsukasa yên lặng cười một tiếng, một cái vòng tròn mộng địa phương đi, nhường Masuyama Iwa mộng tưởng có thể thực hiện, đứng lên này cao nhất sân khấu, trở thành một cái truyền kỳ, mặc dù cũng không phải là Aoki Tsukasa giấc mộng của mình. Nhưng rõ ràng, tại người khác nghe tới liền không phải như vậy, vậy ngươi đối nó hắn tuyển thủ có ý kiến gì không sao? Trước đó tại trên mạng, có thể là có không ít tuyển thủ đối Sukun phát biểu cái nhìn đây. Nakao Kumi lời chỉ là nhường Aoki Tsukasa có chút không thú vị thế nào chớp mắt, đem trước mặt bốc lên đèn đỏ, gột vào ngồi trước phía sau camera như không có gì, tự mình đến nhìn xem phong cảnh ngoài cửa sổ. Ta đối bọn hắn ngoại trừ kỹ thuật đặc điểm bên ngoài không có cái gì khác hiểu. Nếu như nói cái nhìn, liền là đối thủ thôi. Aoki Tsukasa nói xong, Nakao Kumi tiếp tục truy vấn lấy. Có cái gì đặc biệt quan tâm đối thủ sao? Mũi tên thổi trượng đi. Ta cảm thấy hắn hẳn là một cái đối thủ khó dây dưa. Aoki Tsukasa lời nhường Nakao Kumi có chút ngoài ý muốn. Nàng kinh ngạc nói, khó đến không phải Uesugi tuyển thủ sao? Aoki Tsukasa nghe vậy chỉ là cười cười, hắn cũng rất tốt, chỉ bất quá, trong lòng Aoki Tsukasa lại xem thường. Uesugi mặc dù danh xưng nghe hồng thanh niên mạnh nhất cách đấu ra, kỹ thuật toàn diện, nhưng so ra mà nói, nhưng đều là Aoki Tsukasa có khả năng dự kiến đến kỹ xảo cùng thực lực. Ngược lại là mũi tên thổi trượng loại thiên phú này kinh người. Ý chí lực đồng dạng đáng sợ, nhưng lại giữa đường xuất ra lai lịch thần bí ra hòa, nhường Aoki Tsukasa càng thêm coi trọng. Camera đem Aoki Tsukasa cũng có quá nhiều che giấu bình tĩnh biểu lộ trung thực ghi chép hạ hai. A, Sukun quả nhiên vẫn là có lòng tin như vậy đây. Nakao Kumi tiếng khen ngợi không để cho Aoki Tsukasa biểu lộ phát sinh biến hóa gì. Hắn chỉ là dùng hào không dao động ngữ khí nói xong, ta là tới cầm đệ nhất, nếu như không có lòng tin, còn không bằng hiện tại quay đầu trở về. Ta nghĩ, tấn cấp đến top 8 mỗi một cái tuyển thủ đều sẽ không muốn lấy gọi ngay bây giờ đạo hồi phù. Aoki Tsukasa bẻ bẻ cổ, dựa vào ghế trên lưng, ấn xuống xe tòa cái nút, đem thành ghế hạ thấp. Chúng ta đại khái bao lâu có thể tới? Aoki Tsukasa hỏi, vẫn phải mấy giờ đi? Nakao Kumi không lớn xác định hồi phục. Aoki Tsukasa đối nàng gật gật đầu. Xin lỗi nói, ta nghĩ hơi ngủ một hồi. Không bằng, phỏng vấn cái gì? Trước hết đến này đi. Nakao Kumi tự nhiên chỉ có thể nói tốt. Nàng nguyên bản còn nghĩ đến nói chuyện dần dần đi sâu. có thể đào móc một chút tầng sâu đồ vật. Nhưng rõ ràng, Aoki Tsukasa lúc này cũng không tính cho nàng cơ hội gì. Bất quá, Nakao Kumi nhìn xem nhắm mắt nằm tốt lắm Aoki Tsukasa, hơi hơi nhếch lên khóe miệng. Thời gian còn rất dài đâu. Cô nãi nãi nhất định phải cho ngươi quần lót đều lấy ra là màu gì tới. Nakao Kumi tính tình, lại bị Aoki Tsukasa bộ dạng này lười nhác đến bộ dáng kích phát ra tới. Aoki Tsukasa trên ghế, mơ hồ cảm thấy có chút lưng phát lạnh. Kỳ quái, cái ghế này sau lưng chẳng lẽ có hơi lạnh sao? Bình Điền tiên sinh, trong xe mở điều hòa sao? Đúng vậy, hơi mở một chút gió mát, điều lớn hơn một chút đi. Được rồi, Aoki Tsukasa nhắm hai mắt, hài lòng bẻ bẻ cổ. Cũng thế, thời gian này, không sai biệt lắm mùa đông tới a. Chờ đến Hedagawa nhắc nhở Aoki Tsukasa lúc xuống xe, sắc trời vậy mà đã bắt đầu trở tối. Aoki Tsukasa rủi rủi mắt, đẩy ra cửa xe, xuất hiện ở trước mắt là một cái tạm thời dựng cỡ lớn phong bế thức huấn luyện quán. Aoki Tsukasa thả mắt nhìn đi, này lớn nhỏ đến có nửa cái sân bóng rổ lớn như vậy. Theo bằng gỗ vật liệu xây dựng bên ngoài nhìn lại, sơn màu sắc đều mới phát sáng. Rõ ràng, nơi này vừa xây xong không bao lâu, mà ô tô ngừng vị trí là tại một đầu đường nhỏ trước. Đường nhỏ nối thẳng kiến trúc cửa chính. Mà ven đường, lúc này đã đứng không ít người chế tác đoàn đội. Giờ camera đang đối với mình quay chụp lấy. Aoki-kun, hoan nghênh đi vào siêu tân tinh chi phòng. Xin mang chút một thoáng microphone. Bên tai bỗng nhiên truyền tới một giọng nữ. Aoki Tsukasa quay đầu nhìn lại. Một cái tóc dài tới eo. Dáng người hết sức gây tai họa. Tướng mạo yếu đuối thanh thuần mỹ lệ nữ tử ăn mặc một thân xinh đẹp lễ phục đứng ở một bên. Người tốt, ngươi là Aoki Tsukasa nhíu mày. Nữ tử kia nghe được Aoki Tsukasa hỏi thăm tên của mình. Rõ ràng có chút ngoài ý muốn, nhưng nàng vẫn là rất nhanh lộ ra mỉm cười. Ta gọi là Shimohira Raker, là một cái diễn viên, cũng là mặt phẳng người mẫu. Tại nơi này nhiệm vụ đâu? Đã là người chủ trì, cũng là các người bình thường kẻ phụ trợ. Không quản các người có vấn đề gì, đều có thể tới tìm ta hỏi nha. Ta hội thay thế ngươi đi hướng tiết mục tổ đưa ra kiến nghị. Nếu như bình thường có cái gì phiền lòng sự tình, cũng có thể tới tìm ta nói chuyện đây. À, mỹ nữ này liền là người chủ trì thêm phụ đạo viên chứ. Aoki Tsukasa âm thầm lắc đầu. Tiết mục này tổ vì tỷ lệ người xem, thật đúng là nhọc lòng. Tìm như thế một cái xinh đẹp diễn viên, chống đi dài như vậy ngăn kỳ tới tham dự cái tiết mục này. Ta biết rồi. Aoki Tsukasa đối nàng lễ phép cười cười, tiếp nhận nàng đưa tới thu âm dùng nhỏ microphone, đem chứa ở cổ áo. Ta nên đi thì sao? Vừa vặn Aoki-kun là cái cuối cùng đến, chúng ta trực tiếp đi vào liền tốt. Shimohira Ricker mỉm cười hết sức sáng lạn, mảy may nhìn không ra bởi vì Aoki Tsukasa không nhẫn được ra nàng mà có cái gì uể oải hoặc là tức giận cảm xúc. Aoki Tsukasa đối Nakao Kumi cùng Hedagawa gật gật đầu cáo biệt, liền cùng nàng sóng vai hướng đi cách đó không xa chàng quán. A, hoặc là gọi là siêu tân tinh chi phòng. Camera đoàn đội có thứ tự đi theo Aoki Tsukasa sau lưng. Aoki Tsukasa chợt nhìn, liền có ba đài nhiều. Ta trước đó có thể là đem Aoki-kun tranh tài một trận không rơi tất cả đều xem xong nữa nha. Nghe nói Aoki-kun chính thức học tập cách đấu, mới bất quá 2 tháng. Là thật sao? Shimohira Raker một đôi liễu mi giãn ra, tóc dài choàng tại nàng đẹp đẽ mặt trừng ngỗng bên trên. Đôi mắt to sáng ngời nhìn xem Aoki Tsukasa, có chút hiếu kỳ. Cô gái này có không thua bởi Busujima Saeko dáng người đồng thời. còn có một tấm so với Busujima Saeko càng nhu hòa mấy phần ngự tỉ mặt. Cùng Busujima Saeko cho người cảm giác hoàn toàn khác biệt, thoạt nhìn thanh thuần cùng thành thục xen lẫn, nhưng Aoki Tsukasa không khỏi có chút cảm thán. Trách không được có thể trở thành minh tinh, nếu như Busujima Saeko là một đóa ngạo nghễ nhưng lại cô tịch tách ra ở trên vách núi hoa lan tử la. Cô gái này thì càng giống như là một đóa bị người dốc lòng vun trồng. Không có thể bắt bẻ cúc ba tư, đẹp đến mức giống nhau đến mấy phần, lại càng lộ vẻ điềm đạm đáng yêu, làm người thương yêu yêu, phải không? Tạ ơn, Aoki Tsukasa khách khí đáp lại một câu, ta đích xác là 2 tháng trước mới bắt đầu học tập. À, nguyên lai thật là như thế này. Trách không được rất nhiều người đều tán dương Aoki Kun là một thiên tài đây. Shimohira Raker cười, nhìn về phía Aoki Tsukasa, lại nhìn hắn chỉ là biểu lộ bình tĩnh nhìn con đường phía trước. Thậm chí không nguyện ý nhiều dò xét chính mình liếc mắt. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít, có chút dị dạng, cái tên này, thật đúng là đặc biệt đây. Không phải Shimohira Raker kiêu ngạo, mà là từ nhỏ đã trà trộn tại ngành giải trí nàng thật đúng là chưa có xem lần thứ nhất nhìn thấy. Chính mình, biểu hiện được bình tĩnh như thế nam nhân, liền liền gay, cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít kinh diễm nàng mỹ lệ, mà giống Aoki Tsukasa dạng này không nhúc nhích, không phải là không có, lại cũng ít lại càng ít. Aoki Tsukasa nhìn không chớp mắt, nhỏ bé không thể nhận ra nuốt nước miếng một cái. Nhiều như vậy camera vỗ chính mình, chỉ sợ đến lúc đó trước máy truyền hình Sora cùng Busujima Saeko các nàng nhất định có thể nắm nhất. Cử nhất động của mình đều xem cho rõ ràng. Tuyệt đối phải cẩn thận hành động a. Quả nhiên, chân nhân tú, liền là cái phiền toái lớn. Aoki Tsukasa có một không có một dẫn theo dương hành lý cùng nàng đi tới kiến trúc trước. Đẩy ra cửa chính, vào mắt, không phải Aoki Tsukasa coi là sân huấn luyện hoặc là đơn sơ sân bãi, mà là một cái thoạt nhìn vô cùng xa hoa kiểu dáng châu Âu phòng khách ngang tàng. Trong phòng khách, 4 tờ đối lập lấy trên ghế salon dài, đã ngồi xong còn lại 7 tên tuyển thủ. Aoki Tsukasa mới vừa vào đến, 7 người cùng nhau hướng phía Aoki Tsukasa quăng tới ánh mắt. Aoki Tsukasa bước chân hơi hơi đình trệ, biểu lộ trở nên có chút ngưng trọng lên. P.S. Chương trước vậy mà không có thiết chí định thời gian. Phục, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.